bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 212. 1. Chiến. 1. Đối với bọn hắn tới nói, đến đây ngăn cản Lâm Phàm bọn hắn, liền cùng thằng Hề giống như, cũng là một cái chạm mặt mà thôi. Tù luyện hổ khiếu kim trung cháo bị đánh bạo, tuần sát viện hai vị người tổng phụ trách càng không phải là địch. Triệt để đem bọn hắn trấn nhiếp, liền lên trước dũng khí đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm rời đi thân ảnh. Hắn quá kinh khủng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian nhìn một chút Khâu lão cùng Tần lão tình huống a, nhanh. Nhanh, bọn hắn vừa mới có thể là thấy. Khâu lão cùng Tần lão thương rất nặng, máu tươi cuồng phún, máu tươi tại chỗ, nếu là bọn hắn tiếp nhận, sợ là cũng sớm đã chết rồi. Lúc này Khâu lão cùng Tần lão sắc mặt tái nhợt, thương thế cực nặng, bọn hắn đối tự thân sinh ra một loại hoài nghi. Chẳng lẽ chúng ta thật vô cùng yếu sao? Rõ ràng tu luyện thông thiên đồ, tu vi có tăng nhanh như gió tiến bộ, có thể là vẫn như cũ bị một chiêu hạ gục, này triệt để đánh nát bọn hắn kiêu ngạo nội tâm, đối tương lai mất đi lòng tin, đồng thời cũng biết việc này hoàng cung vị kia ngăn không được. Coi như thật xong con bê, hoàng thành cửa vào, dừng lại, hoàng thành trọng địa, người không có phận sự không có thể vào. Hoàng cung cầm đao thị vệ ngăn cản Lâm Phàm. Bản quan Lâm Phàm, các ngươi muốn ngăn ta? Lâm Phàm nhìn xem này chút cầm đao thị vệ chậm rãi nói ra. Đám này cầm đao thị vệ cũng không biết trong hoàng cung tình huống. Thế nhưng bọn hắn nghe qua Lâm Phàm tên, cũng biết trước mắt vị này cũng không là bọn hắn có thể đắc tội. Tuần quốc sứ đại nhân, nơi này là hoàng cung trọng địa, thả ngài tiến vào. Chúng ta rất khó bàn giao. Bọn hắn cũng muốn thả. Có thể là chỗ chức trách. Nếu là tùy tiện bỏ vào, vậy bọn hắn liền là thất trách. Một phần vạn bị truy cứu xuống tới. Xui xẻo vẫn là bọn hắn a. Lâm Phàm nói. Thánh thượng bị tặc người bắt cóc. Bản quan muốn vào cung trừ tặc. Nghe nói lời này, bọn thị vệ nhìn nhau. Chớ nhìn bọn họ giống như liền là xem cửa lớn. Nhưng cũng có tin tức ngầm. Biết tuần quốc sứ đại nhân bị tháo xuống tuần quốc sứ danh hiệu. Đã từng thường xuyên thấy Lữ Công Công trong khoảng thời gian này giống như cũng biến mất không thấy. Liền một chút cung nữ cũng sẽ lặng lẽ nói cho bọn hắn. Trong cung phát sinh một ít chuyện. Công chúa cùng thập bát hoàng tử mấy lần hỏi thăm bọn họ thánh thượng chuyện bên kia. Cảm giác là lạ. Mặc dù bọn hắn cảm giác hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Có thể là địa vị tại đây, nào dám tùy tiện xông vào đến bên trong, chỉ có thể trong lòng còn có hoài nghi mà thôi, cho tuần quốc sứ đại nhân nhường đường. Soạt, cầm đao thị vệ nhóm thối lui. Đại nhân, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Lâm Phàm cười nói, yên tâm đi, hắn hiện tại hết sức muốn biết, thiên đình đám người kia đến cùng nghĩ làm cái gì. Tuy nói hắn suy đoán những này là thiên đình cách làm. Nhưng coi như tại không có tính thực chất chứng cứ dưới, hắn vẫn như cũ nói rất khẳng định, suy đoán của ta tuyệt đối sẽ không có lỗi, có thể làm ra những chuyện này, chắc chắn chỉ có thiên đình, cũng chỉ có thiên đình có khả năng như thế. Dù sao đô thành bên này cao thủ rất nhiều, trong hoàng cung có hay không có ẩn giấu cao thủ, càng là rất khó nói, có thể dùng thủ đoạn như thế trấn áp. Coi như những cái kia đại giáo đều chưa hẳn có thể làm đến. Theo Lâm Phàm đi vào đô thành, các nơi những giang hồ nhân sĩ kia đều hướng phía đô thành vọt tới. Bọn hắn đạt được Lâm Phàm tới đô thành tin tức, đó là nhịn được nha. Khẳng định là chen chúc mà tới. Đều đang nghĩ lấy đối phương sẽ như gì làm. Có phải hay không phải đại náo một phiên. Có khoảng cách đô thành khá xa giang hồ nhân sĩ hối hận vô cùng. Mã Đức, cách quá xa, coi như hiện tại đi đường, đó cũng là không kịp, đối với có người mà nói, bỏ lỡ chuyện như vậy, thật chính là khó chịu a. Lúc này, đã tiến vào Hoàng cung Lâm Phàm, xe nhẹ đường quen, nhìn bốn phía, cũng là không nhìn thấy người, liền thái giám cùng cung nữ đều không có, nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được có một cỗ cực mạnh khí tức bao phủ nơi này. Các vị, ta tới cũng đừng trốn tránh tránh. Không bằng ra đi. Lâm Phàm đứng tại trống trải mặt đất bên trên. Hướng phía bốn phía nhẹ nói lấy. Thanh âm nhìn như rất nhỏ. Nhưng lại hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong chốc lát, số đạo lưu quang cuốn tới. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Đứng thành một hàng. Cái kia cỗ ngưng tụ khí thế. Tựa như bài sơn đảo hải hướng phía Lâm Phàm nghiền ép tới. Đây đều là cao thủ. Cao thủ chân chính. Mỗi một vị đều không thua kiếm ma. Thậm chí khả năng càng mạnh. Tinh tế xem xét. Hết thảy 12 vị cường giả. Các ngươi là người của thiên đình. Lâm Phàm hỏi. Không sai. Một vị đầu đầy tóc đỏ nam tử chậm rãi đi ra. Hắn mi tâm có một sợi hỏa diễm đồ án. Đối mặt Lâm Phàm hỏi thăm. Không có chút nào ẩn giấu ý tứ. Lâm Phàm nói. Thiên đình quả nhiên là thế lực thần bí. Lại có nhiều như thế cao thủ. À, đó không phải là Tiếu Bá Thiên nha. Ngươi làm sao cũng tại thiên đình. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó Tiếu Bá Thiên. Đã từng bị đối phương một chưởng đánh bay. Đó còn là hắn hết sức khi yếu ớt. Không nghĩ tới Tiếu Bá Thiên cùng Cửu Cửu Trọng một trận chiến về sau. Vậy mà gia nhập thiên đình. Như thế khiến cho hắn có chút không nghĩ tới. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới một việc. Cửu Cửu Trọng là bị ngươi làm trọng thương. Có thể cùng Cửu Cửu Trọng giống như thù này hận. Không cần nghĩ, cũng có thể biết. Tất nhiên là Tiếu Bá Thiên. Gia nhập thiên đình thời gian dài như vậy. Tu Vi khẳng định có cực lớn tiến triển. Có thể hạ gục Cửu Cửu Trọng cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Ha ha, không sai. Hắn chính là bị bản tọa hạ gục. Nếu như không phải hắn chạy rất nhanh, đã sớm chết, Tiếu Bá Thiên ngạo nghễ vô cùng, đã triệt triệt để đứng lên, đã từng sự tình đó là trước kia phát sinh, hắn đã không muốn nhớ kỹ. Lâm Phàm nhìn trước mắt đám người kia, càng ngày càng đối vị kia thần bí thiên đế có hứng thú thật lớn. Cùng đối phương giao thủ, cũng có thể đột phá tự thân mức cực hạn, xem bọn hắn liền có thể biết. Rõ ràng là nhận thiên đế tương trợ a, từng cái tu vi liền cùng đi máy bay giống như, tăng nhanh như gió, đi đến loại tình trạng này, ngẫm lại kiếm ma lão tiền bối bọn hắn, đều là tuổi đã cao mới đi đến loại cảnh giới này. Trước mắt đám người này, cái khác chưa quen thuộc, Tiếu Bá Thiên hắn vẫn là biết một chút, bằng vào hắn tự thân năng lực, tuyệt đối không thể, để cho các ngươi thiên đế ra đi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Tiếu Bá Thiên tức giận quát lớn. Càn rỡ. Cuồng vọng đến cực điểm. Không quan trọng một mình ngươi. Vậy mà nói chúng ta 12 người không phải là đối thủ của ngươi. Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Gan dám lớn lối như vậy. Hắn kém chút bị Lâm Phàm lời nói này chọc tức tại chỗ nổ tung. Sao có thể nghĩ đến bây giờ ngươi. Đều cuồng vọng đến loại tình trạng này. Theo Tiếu Bá Thiên một phen sau. Người chung quanh cũng là như thế. Đúng là như thế a. Tuần quốc sứ Lâm Phàm cuối cùng vẫn là không có tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn một mặt. Hắn há có thể biết thiên đình khủng bố. Không có sai. Nếu như hắn biết thiên đình năng lực. Liền có thể cảm giác được tự thân là đến cỡ nào tầm thường. Tiếu Bá Thiên. Nếu hắn nhận biết ngươi. Liền từ ngươi động thủ đi. Tốt, liền để ta đến đối phó hắn. Tiếu Bá Thiên tại thiên đình thuộc về người mới. Đối với đám này thiên đình một đoạn thời gian người mà nói. Hắn có thể không dám phản kháng. Thi triển thân pháp, còn như quỷ mị, khó mà bắt. Trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Giữa song phương khoảng cách vẻn vẹn có vài thước mà thôi. Đồng thời một cỗ cực mạnh uy thế từ trên người Tiếu Bá Thiên bạo phát đi ra. Hình thành một cỗ trùng kích không ngừng hướng phía Lâm Phàm trên thân nghiền ép tới. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Phàm nói ra. Dõng dạc. Tiếu Bá Thiên lười nhác cùng Lâm Phàm nói nhảm. Hắn hiện tại đối thực lực bản thân hết sức tự tin. Rít lên một tiếng mà lên. Như mãnh thú đang gầm thét. Sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chấn kiến trúc chung quanh đều đang rung động lấy. Lực lượng quá mạnh, nếu có bình thường giang hồ nhân sĩ ở đây, sợ là phải bị này đạo âm đợt chấn miệng phun máu tươi. Tiếu Bá Thiên năm ngón tay nắm chắc thành quyền, chân khí quấn quanh, đấm ra một quyền, to lớn chân khí quyền ảnh gào thét tới, cường hãn uy thế chấn mặt đất nứt ra hoa văn, cuồng bạo quyền cương càng đem trước mặt không gian ép kẽo kẹt rung động. Quyền này uy thế đã đi đến cực hạn. Lâm Phàm cảm thụ được cỗ này quyền cương, cũng là gật gật đầu. Có thể có thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác có nắm bắt trọng thương cửu cửu trọng. Thật sự là thế lực đáng sợ, vẻn vẹn nửa năm mà thôi, vậy mà có thể đem đối phương bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Thật không thể tưởng tượng, tới a, bản tọa nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Tiếu Bá Thiên tức giận nói. Lâm Phàm chậm rãi đưa tay, thân hình khẽ động, nhất chỉ hướng phía kéo tới quyền cương điểm tới. Răng rắc, thanh âm thanh thúy truyền đến, kéo tới quyền cương trong nháy mắt phá toái, mà Lâm Phàm càng là không ngừng tới gần đối phương. Trong chốc lát, liền đã xuất hiện tại Tiếu Bá Thiên trước mặt, cái kia nhất chỉ càng là điểm tại đối phương trên nắm tay. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Tiếu Bá Thiên thất thanh, còn chưa chờ hắn nói ra càng nhiều lời. Quả đấm của hắn nhận lực lượng đáng sợ xỏ xuyên qua, vậy mà nứt ra. Một cỗ lực lượng cuốn tới, ầm ầm một tiếng, thân thể của hắn tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi ở phương xa mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, gọi tê tâm liệt phế. Chỉ thấy Tiếu Bá Thiên tay phải trống rỗng, căn chỗ máu thịt be bét, chỉ một chiêu đối bính, cánh tay liền bị đánh không có. Tình huống như vậy, nhưng còn lại 11 vị thiên đình cường giả kinh hãi vạn phần. Tựa như gặp quỷ giống như, bọn hắn biết Tiếu Bá Thiên tình huống, tu vi cũng không yếu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.